Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Ta Bà Thuyết Kinh Giáo Chủ Trung Thiên Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Kính bạch mười phương bậc đại giác ba đời đấng hùng sư vung kiếm trí huệ rừng tà thổi gió từ bi vào nhà lửa. Hôm nay con thọ trì đọc tụng diệu pháp Liên Hoa Kinh. Nguyện mười phương chư Như Lai chư Bồ Tát trong ba đời thì từ chứng minh gia lực. Nguyện cho thế giới chúng sanh sống an lành, nhà nhà biết tu nhân tích đức, người người biết thọ tam quy ngũ giới, tu tập thiện căn. Nguyện cho chúng con đời qua kiếp lại gieo giống Bồ Đề. Giới hương định hương giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương. Quang minh vân đài biện pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Dung nhan Phật tốt lạ lùng, hào quang soi sáng khắp cùng mười phương. Từ bi oai đức khôn lường, ra đời tế độ sáu đường chúng sanh. Được thấy tướng lại nghe danh, cũng nhờ kiếp trước căn lành trồng sâu. Thế Tôn đủ phép nhiệm màu, đáng cho muôn loại cúi đầu. Quy y Nam mô Quy y Thập Phương Tạng Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật. Nam mô Quy y Thập Phương Tạng Hư Không Giới Nhất Thiết Tôn Pháp. Nam mô Quy y Thập Phương Tạng Hư Không Giới Nhất Thiết Hiền Thánh Tăng. Nam mô Tối Thượng Thừa Viên Giáo Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Nam mô Cửu Viện Phật Thành Đại Ân Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Từng công chánh biến trì minh hạnh tốc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngữ trưởng phu thiên nhân sư Phật thế tổng ông sẽ cúng dường các đức Phật Như Lai. Như số vi trần trong mười thế giới thường vì các đức Phật mà làm trưởng tử cũng như hiện nay đức Phật đạo sắc bảo qua đó cõi nước trang nghiêm kiếp số thọ mạng giáo hóa đệ tử. Kinh pháp và tượng pháp cũng đồng như đức Sơn Hải Huệ tự tại thông vương Như Lai không khác ông cũng làm trưởng tử cho Phật này qua sau đây rồi sẽ đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng lúc ta làm thái tử, La Hầu làm trưởng tử, ta nay thành Phật đạo, thọ pháp làm pháp tử ở trong đời vĩ lai. Gặp vô lượng ức Phật làm trưởng tử cho kia một lòng cầu Phật đạo hành kinh của La Hầu chỉ ta biết được thôi hiện làm con của ta để chỉ các chúng sanh. Vô lượng ức ngàn muôn công đức không thể đếm an trụ trong Phật pháp để cầu đạo vô thượng. Bây giờ Đức Thế Tôn thấy bậc hữu học cùng vô học 2000 người chi ý hòa diệu lắng sạch trong văn lặng trong sạch một lòng nhìn Phật. Phật bảo A Nan, ông thấy bậc hữu học vô học 2000 người đây chăng? Vâng, con đã thấy A Nan, các ngươi sẽ cúng dường các đức Như Lai như số vi trần trong 50 thế giới cung kính tôn trọng hộ trì tạng pháp rốt sao đồng thời ở cõi nước trong 10 phương đều đặng thành Phật. Điều đồng một hiệu là bảo tướng Như Lai cùng cảnh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngữ trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Sông lâu một kiếp cõi nước trang nghiêm thính văn Bồ Tát chánh pháp tượng pháp thải điều đồng nhau. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn tiên lại nghĩa trên mà nói kể rằng 2000 thanh văn đây nay đứng ở trước ta thải điều thọ ký cho đời sau sẽ thành Phật cúng dường các đức Phật như số trần nói trên hộ trì tạng pháp Phật sao sẽ thành chánh giác điều ở nơi 10 phương thải đồng một danh hiệu đồng thời ngồi đạo tràng để chứng huệ vô thượng điều hiệu là bảo tướng cõi nước cùng đệ tử chánh pháp và tượng pháp thải điều không có khác điều dùng các thần thông độ 10 phương chúng sanh tiếng đồn vang khắp cùng lần nhập vào niết bàn. Lúc đó bậc hữu học cùng vô học 2000 người nghe Đức Phật thọ ký vui mừng hớn hở mà nói kể rằng Thế Tôn đèn huệ sáng con nghe tiếng thọ ký lòng vui mừng đầy đủ được như rưới cam lộ. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Một câu nhiễm tâm thần đều giúp đến bờ kia. Nỉ si rồng tu tập hắn dùng làm thiện bè, tùy hỷ thấy cùng nghe, thường làm chủ với bạn hoặc lấy hay là bỏ. Qua tai đều thành duyên hoặc thận cùng với nghịch trọn nhân đây được thoát nguyện ngài tôi giải thoát y bao cùng chánh bao thường tuyên kinh màu này một cõi đến một trần đều là vì lợi Phật cuối mong các đức Phật thầm nhờ hỗ trợ cho tất cả hàng Bồ Tát kính giúp sức oai linh nơi nơi chưa nói kinh điều vì chúng khuyến thỉnh phàm chỗ có nói pháp Đích thân thờ cúng dường một câu cùng một kệ, tăng tấn đạo bồ đề một sắc và một hương, trọn không hề thối chuyển. Trời A Tu La Giả So Thải đến nghe pháp đó nên chí tâm ủng hộ Phật pháp, khiến thường còn mỗi vị siêng tu lời Phật dạy. Bao nhiêu người nghe đến chốn này, hoặc ở trên đất ở liền, hoặc ở hư không, thường đối người đời sinh lòng từ, ngày đêm tự mình nương pháp ở, nguyện các thế giới thường an ổn, phước trí vô biên lợi quần sanh, bao nhiêu tội nghiệp phải tiêu trừ, xa lìa các khổ về viên tịch, hằng dùng giới hương so bốc sáng, thường tỳ định phục để giúp thân, hoa màu bồ đề khắp tráng nghiêm, tùy theo chỗ ở thường an lạc. Nam mô hộ pháp chư tôn Bồ Tát, Nam mô hộ pháp chư tôn Bồ Tát, Nam mô hộ pháp chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Quang Tự Tại Bồ Tát Hành Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Quẩn Nhai Không Đồ Nhất Thiết Khổ Ác Xá Lợi Tử Sắc Bất Dĩ Không, Không Bất Dĩ Sắc, Sắc Tức Thị Không, Không Tức Thị Sắc. Thọ tưởng hành tơ diệt phổ như thị xa lợi tự thị chư pháp không tương, bất sanh bất diệt bất cẩu bất tịnh bất tăng bất giảm thì có không trung, vô sắc vô thọ tưởng hành tức vô nhãn nghĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thinh nương vị xuất pháp, vô nhàn giới nại trí vô ý thực giới, vô vô minh diệt vô minh tận nại trí, vô lão tử diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc dĩ, vô sợ đắc cố, bồ đề tác đợi bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại vô quái ngại có vô hữu khủng bố, biển ly điên đảo mộng tưởng cụ cánh niết bàn, tâm thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa cố, đắc a nậu đa la tâm miểu tâm bồ đề, cố tri bát nhã ba la mật đa thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, nâng trời nhất thiết khổ chân thiệt bất hư cố thiết bát nhã ba la mật đa tức thiết chú viết yết đê yết đê. Ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề ta bà ha yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề ta bà ha yết đế ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề ta bà ha. Phật thân thanh tịnh tạ lưu ly, Phật diễn do như mãn nguyệt huy, Phật tại thế gian thường cứu khổ. Phật tâm vô sư bất từ bi, Nam mô ta bà thế giới, tam giới đạo sư tứ sanh từ phụ nhân thiên giáo chủ, Thiên Ba Ức Quá Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Phật tại thế thời ngã trầm luân kim đắc nhân thân Phật diệt độ. Ao não tự thân đa nghiệp chướng bất kiên Như Lai diện sắc thân. Chi tâm đành lễ Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Trung Thiên Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại từ đại bi mẫn chúng sanh đại hỷ đại xả tế hàm thức. Tư hạ hoàng minh dị tự nghiêm chúng đẳng chi tâm quy mạng lệ. Chi tâm đành lễ Nam mô cụ viện thật thành đại ân giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm Thế Tôn mãi trần không bỡn thân của Ngài vô tận phước lành. Từ bi cứu khổ độ sanh chúng con đảnh lễ chí thành quy y. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Trung Thiên Giáo Chủ Điều Ngự Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tam Thế Như Lai Chi Đạo Sư Trí Nguyện Vạn Đại Thẩm Năng Tư Vô Biên Sát Hải Vi Trần Quốc. Nhất Niệm Tu Lai Hiện Chân Như Chỉ Tâm Đình Lễ Nam Mô Ngũ Trí Nghiêm Thân. Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát. Phần nhất niệm pháp khổng vương đại hạnh đồng tham biến các tường. Sát hải trần thận thi diệu lực trầm kha chướng nghiệp tổng an khương. Chí tâm đành lễ Nam mô thập quảng đại nguyện vương đại hạnh phổ hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. Quan Âm Bồ Tát Diệu Năng Thù Thanh Tịnh Trang Nghiêm Lễ Kiếp Tu Thiên Sứ Hữu Cầu Thiên Sứ Ứng Khổ Hải Thường Tác Độ Nhân Chủ Chí Tâm Nành Lại Nam Mô Đại Từ Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Chí Tâm Lành Lễ Nam Mô Pháp Hoa Hồi Thượng Nhất Thiết Vô Lượng Thánh Hiền. Đệ tử chúng con một lòng thành nguyện cho thế giới được thanh bình, tai nạn đau binh đều dứt sạch. Huynh đệ nhìn nhau con một nhà, xót thương cứu giúp tiêu thù hận. Cả trên thế giới thải an lành, cùng chúng nhân lỗi lòng yêu mến. Xót cơm chia áo một tâm thành, kết tình đồng lõi như ruột thịt. Nguyện cả chúng sanh đến côn trùng, cùng khởi lòng thương che chở thầy. Ai đành sát hại làm lợi mình, mong sao toàn thể cùng vui sống. Nguyện mưa chánh pháp khắp quần sanh, mọi người đều được ơn ngừng gọi. Nhiệt não tiêu tan lòng thanh lương, tam thừa thanh quả đều an trụ. Nguyện con dứt sạch mọi não phiền, gắng tu chẳng chút sinh lười mỏi, lập chi vững chắc như kim cương. Dù bao sóng gió không lay động, thẳng bước tiến lên quả vô sanh. Yêu ma quỷ mị không ngăn nổi, chiếc gươm trí tuệ tay chẳng rời. Đơn đạo đột nhập vô thượng giác, tam độc mát phong không chướng ngăn. Chỉ một chân như tam muội ấn, tiên thẳng vào trong nhà pháp thân. Trên ngọn diệu phong rong tự tại, xem xét mười phương chúng khổ đau. Khởi từ phương tuyển tùy ứng qua, đưa chúng đồng lên bờ niết bàn. Dù bão gian khổ lòng không nản, công đức tu hành xin hướng về. Tất cả chúng sanh cùng mình được đồng nương chánh pháp tối thượng thừa, lên ngồi chánh giác chứng Phật đạo. Công đức tụng kinh không tính kể, thân phước vô biên đồng hướng về. Nguyện khắp pháp giới và chúng sanh, thải điều thể nhập vô sanh nhận. Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não, nguyện được trí tuệ thật sáng ngời. Quên cả thôi tội chương thải tiêu trừ, đời đời thường hành Bồ Tát Đạo. Nguyện đem công đức tu hành này trang rãi mười phương khắp tất cả đệ tử chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác. Nam mô tối thượng thừa viên giáo diệu pháp liên hoa kinh pháp hoa hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Ba đời chư Phật Bồ Tát mười phương tất cả thần dương đồng thời ủng hộ. Chúng con niềm tin kiên cố đức hạnh vẹn toàn luôn được bình an trong nhà diệu pháp. Nguyện cho tội diệt phước sanh căn lành tăng trưởng bát nhã hoa khai đạo tâm bất thối sanh sanh tề tam bảo. Đồng cư ngưỡng nguyện chư thiên hộ vệ tân duyên cũ duyên quan trai duyên chư duyên giải thoát nghiệp chướng báo chướng phiền não chướng tất giai tiêu diệt. Phổ nguyện ơn quân sư quân dục nghĩa phụ mẫu sanh thành đàn na tinh thế công phu công quả tăng ích phước điền âm siêu dương thời pháp giới nhân thiên tài thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Tự quy Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm. Tự quy pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Tự quy tăng đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Sơ canh đà mạng vô thường tân tốc nghe chuông mau lẹ chớ dần già đêm lụng canh tàn bóng xế qua đại chúng xuyên tu mau giải thoát nương theo học pháp Đức Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.